Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, trận chiến mở màn Yabuza. Cùng nhau trên không có đụng phải nữa địch nhân gì. Bọn họ dễ dàng đi tới Tazunaza. Nội dung cốt truyện thay đổi. Suzuki Hitomi nghĩ, cái này có thể làm sao giờ à? Đi tới Tazunaza, y nơi đó nói một trận cái này quốc gia không có anh hùng nói. Chạy mất, Suzuki Hitomi mấy người tại Tazuna ở sau đó. Cùng đệ nhị ngày quyết định đi xem một chút sắp sửa xong đại kiều. Thế nào lớn như vậy xương à? Suzuki Hitomi đi ở cầu dưới. Nhìn thấy xương mù mịt một mảnh. Nói, này, đồng, đợi bọn hắn đã xuất hiện một trận. Naruto mới tới. Cẩn thận, Suzuki Hitomi, hệ thống, cảm giác nguy cơ. Đối với, đúng, Naruto nói, nằm úp sấp dưới. Kakashi cũng đồng thời kêu nói. Một cái đại đao từ Naruto sau lưng bay tới. Tại đại kiều cầu trụ trên cố định trụ. Người người đứng ở phía trên. Momochi Yabuza. Kakashi nhìn về phía người tới. Hả? Là Kakashi à? Được xưng phục chế ngàn loại nhẫn thuật Seragon sở hữu giả. Yabuza nói. Có thể mang sau lưng người lão đầu giao cho ta sao? Bên kia. Seragon, Sasuke đồng tử co rụt lại. Kakashi tại sao có thể có? Seragon là cái gì? Naruto hỏi. Naruto, ngươi có hảo hảo nghe giảng sao? Sakura nói. Seragon là Uchiha nhất tộc độc nhất huyết kế giới hạn. Có được nhìn thấu hết thảy thân. Huyễn, nhẫn thuật năng lực. Mà còn có thể phục chế đối phương nhẫn thuật cùng thể thuật năng lực. Vậy tại sao Kakashi lão sư? Sẽ có đây. Naruto hỏi. Là Kakashi lão sư bằng hữu cho hắn. Suzuki Hitomi nói. Hắn thế nào rõ ràng như thế. Sasuke Kakashi nghĩ. Bên này. Sợ rằng không được chứ. Kakashi nói. Hắn chính là nhiệm vụ người giám hộ. Bảo vệ tốt Tazuna. Kakashi đối với. Đúng. Suzuki Hitomi bốn người nói. Các ngươi Konoha không phải một cái thượng nhẫn mang ba cái hạ nhẫn sao? Thế nào nhiều kỳ quái tiểu quỷ? Yabuza có chút hiếu kỳ hỏi. Kỳ quái tiểu quỷ? Ai vậy? Suzuki Hitomi nhìn trái phải một chút. Nhìn thấy tất cả mọi người đem mục quang nhìn về phía hắn. Thẹn quá thành giận đối với. Đúng. Yabuza nói. Người mới kỳ quái hơn có được hay không? Mặc lấy quần ngủ trả. Còn. Không mua nổi áo sữa Ngưu đại thúc. Trong nháy mắt, bầu không khí bị hắn phá hoại không còn một mống. Đừng nói nhảm, tuy nhiên rất không nghĩ. Nhưng là ngươi đã tới. Khai chiến đi, Kakashi nói. Như vậy, chúng ta phải thật tốt chiến đấu trên một trận đây. Yabuza nói. Nhẫn pháp, vụ ẩn chi thuật. Yabuza biến mất ở càng ngày càng lớn trong sương mù. Cổ họng, trái tim, các ngươi nghĩ. Muốn, để cho ta công kích nơi nào đây? Yabuza thanh âm như ẩn như hiện lại thật giống như từ bốn phương tám hướng truyền tới. Phong độn, đại đột phá. Kakashi lập tức dùng phong độn muốn thổi tan sương mù dày đặc. Vô dụng, vụ ẩn chi thuật không phải phong độn có thể thổi đi. Yabuza nói, hừ, sữa Ngưu đại thúc, chớ xem thường người. Suzuki Hitomi nói, phong độn. Đại đột phá, thủy độn, thủy long đạn thuật, hợp kích nhẫn thuật, thủy long gió cuốn thuật. Suzuki Hitomi sử dụng hợp kích nhẫn thuật. Tại sinh tồn diễn tập sau do Kakashi hướng dẫn càng cường Yamato ổn định. Một trận thủy long gió cuốn, đem sương mù làm không có. Đại kiều dưới có sáng lên. Ha ha, tiểu quỷ, ta bắt đầu đối với ngươi có hứng thú. Yabuza thấy lớn sương không thấy. Đứng ở Kakashi đối diện đối với. Đúng. Suzuki Hitomi nói. Hứng thú. Xin lỗi. Ta đối với. Đúng. Nam nhân cũng không cảm hứng thú. Suzuki Hitomi nói. Alo. Người đối thủ là ta. Kakashi xông lên phía trước. Hắn chính là biết rõ Yabuza cái gọi là có hứng thú là ý gì. Đi qua một hệ liệt chiến đấu. cuối cùng vẫn Kakashi bị Yabuza bó tại trong thủy lao. Yabuza thủy phân thân đi về phía bốn người. Hiện tại, chúng ta hảo hảo vui đùa một chút. Yabuza thủy phân thân, phía sau không nữa viết thủy phân thân ba chữ. Vẻ mặt dữ tợn đối với bốn người nói. Chúng ta cũng không muốn cùng biến thái đại thúc chơi đùa. Suzuki Hitomi vừa nói, ném ra một cái phi tiêu. Tránh thoát phi tiêu, Yabuza cũng có chút thán phục. Lấy ngươi tuổi tác, tại Konoha trong, phi tiêu tinh chuẩn tỷ lệ coi như không tệ. Bất quá, đáng tiếc đối thủ là ta. Nha, không đúng, các ngươi còn chưa xứng làm ta đối thủ. Thật sao? Suzuki Hitomi nói, rồi hướng lấy ba người khác nói. Giúp ta dây dưa lấy hắn. Ta triệu hoán người đến giúp đỡ. Sasuke và Naruto lại tiến lên cùng Yabuza chiến đấu lên. Suzuki Hitomi vẽ xong ma pháp trận. Niệm động chú ngữ. Đem Snape triệu hoán tới. Bởi vì là không có lại triệu hoán không gian. Cho nên là cũng không có gì không phải A xuất hiện. Đáng chết tiểu cự quái. Người biết không biết rõ ta tại chế biến ma dược. Không nổi trước thông qua đại não câu thông sao. Snape một xuất hiện liền nói. Nhưng là ngươi đại não phong bế thuật rất lợi hại a. Cho dù là hệ thống, xuất phẩm, cũng là đứt quãng. Chuyện gì? Vội vàng giải quyết. Ta còn muốn trở về chế biến tuyệt vời ma dược. Ngươi đem Kakashi lão sư cứu xuất hiện. Đều là thượng nhẫn. Đại não đã lâu đầy cập cập thảo sao? Snape vừa nói. Hướng Yabuza đi tới. Snape đi tới Yabuza bản thể phụ cận. Liên tiếp thần Kage vô phong đối với hắn dùng đi. Đọc lấy chú. Vừa mới bắt đầu thấy đi một mình đến. Chả. Còn. Cầm lấy tiểu côn côn. Yabuza mới không sợ. Hắn thể thuật cũng là rất không lại. Nhưng là. Đường thứ nhất thần Kage vô phong tới. Yabuza thân trên cảm giác đau đớn nói cho hắn biết. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Yabuza bản thể bởi vì là trốn Snape ma pháp. Vô tình trung tướng Kakashi thả xuất hiện. Kakashi sau khi ra ngoài. Lại cùng Yabuza chiến đấu. Mà Snape cũng trực tiếp trở về Konoha đi. Cuối cùng, Kakashi đánh bại Yabuza. Lại bị ngụy trang thành ám bộ Haku cứu. Mà Suzuki Hitomi lại đuổi theo. Khí hư lấy Yabuza vừa vặn rời đi. Kakashi liền ngã xuống. Haku, các loại, chờ, xuống. Chỉ một trận, Suzuki Hitomi kêu nói, người biết rõ ta. Haku dừng lại, lấy ra thiên bản, phòng bị hỏi, đúng vậy, bất quá ta không phải tới cùng ngươi đánh nhau. Suzuki Hitomi nói, đánh nhau, bạch diện cụ miệng đến sừng rút rút. Lần đầu tiên nghe gặp có người đem nhẫn giả giữa chiến đấu nói như thế thanh tân thoát tục. Vậy là ngươi tới làm gì? Haku, ngươi là nam hay nữ à? Cái gì? Haku có chút không nói gì. Ngươi đuổi theo chính là hỏi cái này. Ta quả thật nghĩ. Muốn. Biết rõ. Suzuki Hitomi nói. Đây chính là hắn hai đời hiếu kỳ a. Nam. Có thể ngươi thanh âm rất nữ tính biến hóa a. Trời sinh. Tốt đi. Ta đi trước. Mong đợi lần kế gặp mặt. Suzuki Hitomi nói xong. Liền bỏ chạy. Ta mới không muốn cùng ngươi gặp mặt lại. Haku tại tâm lý nói. Nhưng là. Cũng không do ta a. Ngươi đi đâu? Trở lại Tazuna ra. Naruto hỏi. Ngươi không phải nhìn thấy sao? Đuổi theo. Làm nha truy a. Không phải vụ nhận ám sát bộ đội sao? Sakura hỏi. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Suzuki Hitomi làm bộ nói. Vậy ngươi truy trên. Chính vừa nói. Kakashi hỏi. Cũng không biết rõ lúc nào sau tỉnh. Không có. Ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn họ chỉ cần đem đầu lâu mang trở về được. Không cần cả người. Kakashi nói. Bất quá. Tức khiến không có chết. Hắn cũng sẽ tu dưỡng. Cho nên trước hết như vậy đi. Cái này lượng trời vừa tốt hướng dẫn các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.